Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lòng bàn tay, chưa có được lôi đình bên ngoài, còn có một tia, không gì không phá lực lượng. Hai cỗ lực lượng rơi vào đến trong cơ thể của hắn, điên cuồng phá hủy hắn kinh mạch trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không có cách thoát đi. Cứu ta, hắn chỉ có thể cầu cứu. Kinh Mộc mang theo người, nhanh chóng giết tới đây. Kinh Mộc nói, đem lực lượng của các ngươi đều đánh vào hỗn độn trong rừng rậm, bên người hỗn độn thần tộc những đệ tử kia. Nghe xong, nhao nhao động thủ, vô số hỗn độn khí tức tràn vào đến hỗn độn rừng rậm. Hỗn độn rừng rậm kịch liệt lăn lộn, từ bên trong đi tới mấy tôn cường đại thân ảnh. Những này thân ảnh cực kỳ thần bí, là mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nơi xa người quan chiến kinh hô, chẳng lẽ đây là tiên thiên sinh linh? Bọn hắn cuồng nuốt nước miếng, cái gì gọi là tiên thiên sinh linh? Thiên địa chưa sinh, bọn hắn đã tồn tại, cái này cũng không phải thật sự là tiên thiên sinh linh, là có hỗn độn chi lực diễn hóa mà thành, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, chỉ sợ so với chân chính tiên thiên sinh linh cũng không kém là bao nhiêu, số lượng vô cùng nhiều, hết thảy có 6 cái, 6 tiên thiên sinh linh, đỉnh thiên lập địa. Bọn hắn bước ra một bước, sơn hà vỡ vụn, một trưởng nhô ra, tinh thần phá diệt, bọn hắn cường thế thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên thân long đạo lực lượng triệt để bộc phát, hóa thành một phương long đạo thế giới, vô số cự long huyễn ảnh hướng phía 6 tiên thiên sinh linh giết tới, xoay quanh trên người bọn hắn liền như là xiềng xích, muốn đem bọn hắn trói buộc. Kinh Mộc bọn người toàn lực thôi động huyết mạch, bọn hắn nói, vô dụng, tiên thiên sinh linh không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thật sao? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, tại long đạo lực lượng về sau, hắn lại vận dụng luân hồi lực lượng, lục đạo luân hồi phối hợp với long đạo khí tức hóa thành 6 đạo chi long. Chỉ thấy 6 tiên thiên sinh linh trên thân 6 đầu cự long huyễn ảnh xuất hiện biến hóa, một đầu huyễn ảnh hết sức thần bí giống như thiên long, một đầu huyễn ảnh trên thân xuất hiện huyết sắc khí tức, mọc ra vảy màu đỏ ngòm giống như tu la chi long, còn có một đầu cự long trên thân lân phiến đen nhánh phảng phất từ ác ma thế giới bên trong bay ra ngoài ác ma chi long. 6 đầu cự long dung hợp 6 đạo lực lượng trở nên càng thêm cường hãn, nháy mắt liền xé mở 6 tiên thiên sinh linh thân thể, tạch tạch tạch, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, 6 đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 6 tiên thiên sinh linh thân thể cao lớn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hỗn độn chi khí tản mát tứ phương, những nơi đi qua hết thảy phá diệt, thật cường hãn. Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thần tộc những người kia thì là như bị sét đánh, cái này 6 tiên thiên sinh linh là bọn hắn dùng đại đạo cùng huyết mạch ngưng tụ, giờ phút này vỡ vụn, bọn hắn nhận phản phệ, bọn hắn bay rớt ra ngoài, liền ngay cả Kinh Mộc cũng là miệng lớn thổ huyết, mi tâm vỡ ra, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này, tiên thiên sinh linh đáng sợ cỡ nào, mà lại số lượng nhiều, đối phương coi như có thể chống đỡ, cũng được đem hết toàn lực đi, nhưng bây giờ thì sao, vẻn vẹn một nháy mắt, đối phương liền diệt đi 6 tiên thiên sinh linh, cuối cùng là cái dạng gì lực lượng. Phía trước, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi một kích, hắn một cước nhô ra, cái chân này trưởng tại không trung biến lớn, phảng phất hóa thành một mảnh trời xanh, hướng phía Kinh Mộc giết tới. Kinh Mộc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một tôn bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, hắn muốn chạy trốn, trước đó nhận phản phệ, giờ phút này lực lượng còn không có khôi phục, hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể bị động ngăn cản. Hắn dùng hết còn lại lực lượng ở trước mặt hắn ngưng tụ, hình thành một gốc hỗn độn hoa sen, cái này gốc hỗn độn hoa sen nở rộ hỗn độn khí tức bay múa, cánh hoa tản mát thần bí khó lường, vậy mà ngăn trở cái chân này trưởng. Kinh Mộc thở dài một hơi, nhưng mà vẻn vẹn một nháy mắt, con kia trên mặt bàn chân liền bộc phát ra một cỗ không gì không phá lực lượng, liền phảng phất một thanh thần kiếm, nháy mắt liền xé nát tất cả cánh hoa. Sau đó cái chân này trưởng hung hăng rơi ở trên người hắn, đem hắn một cước đạp xuống, oanh, đại địa run rẩy, vô tận vết rách hướng phía bốn tuần lan tràn, mọi người bị chấn khí huyết quay cuồng. Bọn hắn đã thối lui đến tại chỗ rất xa, còn có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, phía trước một màn này quá mạnh. Lâm Hiên sừng sững giữa thiên địa như là tuyệt thế võ thần, một tay nắm bắt lấy kinh lôi, một cái bàn chân chấn áp kinh mộc, hai cái có được 2,7 triệu nói thần văn cường đại chân thần bị Lâm Hiên lấy lực lượng một người chấn áp thô bạo. Giờ khắc này thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ. Hỗn độn thần tộc những đệ tử kia cũng là trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, bọn hắn đội hình cường đại như thế, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao? Chương 8211, ngươi làm sao lại có đại long kiếm? Lâm Hiên trước đó, cường thế chém giết Kinh Mây, đã vô cùng lợi hại, rung động tất cả mọi người, thật không nghĩ đến, càng thêm đáng sợ còn ở phía sau. Lâm Hiên hiện tại, cường thế trấn áp Kinh Lôi cùng Kinh Mộc, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết, trước đó tất cả mọi người, thế nhưng là cũng không coi trọng cuồng thần. Bây giờ, bọn hắn nhìn qua một màn này, liền giống như đang nằm mơ, liền ngay cả Lửa Một cũng là mắt trợn tròn. Nói thật, trước đó hắn lo lắng chết rồi, hắn sợ cuồng thần công tử bị trấn áp. Bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này. Cuồng thần công tử thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Phía dưới mặt đất, truyền đến điên cuồng tiếng gầm. Kinh Mộc nghĩ phải thoát đi, lại bị bàn chân kia trưởng, gắt gao dẫm lên, không chỗ có thể trốn. Thậm chí ở trên người hắn, truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm, hắn thật là khí chết rồi, hắn liền như là một con kiến, bị người một cước đạp xuống. Lâm Hiên tạm thời không để ý đến Kinh Mộc, mà là nhìn về phía ở trong tay Kinh Lôi, hắn lạnh giọng nói, ta đã sớm nói, các ngươi không chịu nổi một kích, không phải là đối thủ của ta, các ngươi còn muốn lấy liên thủ vây công ta, thật sự là ngu xuẩn, hiện tại là thời điểm, đưa ngươi xuống địa ngục, đi gặp cái kia Kinh Mây. Nghe nói như thế, Kinh Lôi sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Hắn cảm nhận được đối phương sát ý, điên cuồng lắc đầu, hắn nói, ngươi không có thể giết ta, ta tại Hỗn Độn thần tộc địa vị phi phàm, ngươi giết ta, Hỗn Độn thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, gia gia của ta, thế nhưng là cường đại nửa bước thần vương. Kinh Lôi đánh bất quá đối phương, chỉ có thể chuyển ra thân phận của mình, hy vọng có thể hù sợ đối phương, chỉ cần đối phương bỏ qua hắn, hắn sẽ lấy tốc độ cực nhanh đào tẩu, sau đó, trở về viện binh, phản sát đối phương. Nơi xa quan chiến những người kia, cũng là tê cả da đầu. Nửa bước thần vương, đây là cỡ nào cao cao tại thượng tồn tại, cái này cuồng thần, khẳng định không dám hạ sát thủ, không phải, đó chính là khiêu chiến nửa bước thần vương, chỉ cần nửa bước thần vương phất phất tay đầu ngón tay, cái này cuồng thần, liền sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, nguyên lai ngươi là nửa bộ thần vương cháu trai, không sai. Kinh Lôi cười, thế nào, không dám động thủ đi, ta đã sớm nói, thân phận của chúng ta nội tình, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi hay là ngoan ngoãn thả ta đi, không phải, ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Hắn đắc ý, thế nhưng là, vẻn vẹn đắc ý vài giây đồng hồ, hắn liền hét thảm lên. Lâm Hiên bàn tay khép lại, lực lượng cường đại, hướng phía hắn Kinh Lôi đánh tới, ngón tay của hắn, liền phảng phất giống như thần tiên, xé mở Kinh Lôi thân thể, răng rắc, xương cốt vỡ vụn âm thanh âm vang lên, Hỗn Độn chi lôi, không ngừng vỡ vụn, Hỗn Độn thần huyết, từ đầu ngón tay nhỏ xuống, Kinh Lôi hét thảm lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mộng. Bọn hắn nguyên bản, coi là cuồng thần sẽ biết sợ, sẽ từ bỏ đâu, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được, cuồng thần vậy mà tiếp tục động thủ, xem ra, là tại hạ sát thủ. Kinh Lôi gào thét, ngươi dám, chẳng lẽ, ngươi không sợ gia gia của ta trả thù, hắn nhưng là nửa bước thần vương. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có át chủ bài sao, sau lưng ta, cũng tương tự đứng nửa bước thần vương, mà lại không chỉ một vị, gia gia ngươi, căn bản uy hiếp không được ta, mà lại, không bao lâu. Ta liền có thể áp đảo ra ngươi phía trên, nửa bước thần vương, lại có thể làm gì được ta? Phách Lối lời nói truyền đến, Lâm Hiên lần này, vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, Đại Long kiếm mảnh vỡ, dung hợp tại trong lòng bàn tay của hắn, đâm vào đến Kinh Lôi thể nội, không có cách, Kinh Lôi xác thực rất mạnh, 27 triệu nói thần văn, Lâm Hiên đánh bại đối phương dễ dàng, thế nhưng là, muốn giết đối phương, nhất định phải thi triển một chút át chủ bài mới được. Kinh Lôi còn đang liều mạng ngăn cản, nhưng nháy mắt sau đó, huyết mạch của hắn nháy mắt liền bị đâm xuyên, hắn cảm nhận được một cỗ vô thượng lực lượng cuốn tới, phảng phất tuyệt thế thần kiếm đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn kinh ngạc đến ngây người, đây không phải trong truyền thuyết Đại Long kiếm sao? Hắn vừa định la lên muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ở giữa hắn nhìn thấy Lâm Hiên con mắt trở nên thần bí khó lường, có luân hồi khí tức đem hắn bao phủ, đây là luân hồi kiếm. Kinh Lôi lần nữa chấn kinh, cái này cuồng thần làm sao có thể có được Đại Long kiếm, làm sao có thể có được luân hồi kiếm? Đây không phải Lâm Vô Địch mới ủng có đồ vật sao? Chẳng lẽ cuồng thần là Lâm Vô Địch? Chẳng lẽ Lâm Vô Địch không có chết, giấu ở trong Long tộc? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn tê cả da đầu. Tất cả mọi người coi là Lâm Vô Địch vẫn lạc, dù sao đối phương là bị thần vương tự mình đánh giết, không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, Lâm Vô Địch còn sống, mà lại trở nên càng phát mạnh lớn. Không được, tin tức này hắn nhất định phải bẩm báo cho lão tổ tông. Bọn hắn nhất định phải tập kết thần tộc lực lượng, diệt sát đối phương, vạn nhất làm cho đối phương lần nữa trưởng thành, đến càng cao thâm hơn tình trạng, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Thế nhưng là, hắn giờ phút này, làm sao có thể thoát đi? Hắn liền hô kêu lực lượng, đều không có, luân hồi mát, gắt gao khống chế nguyên thần của hắn, mà Đại Long kiếm hồn, phối hợp với Đại Long kiếm mảnh vỡ, càng là xuống tay độc ác, một kiếm đâm ra, triệt để xé nát đối phương huyết mạch, long hồn lực lượng bộc phát, bao phủ kinh lôi, nháy mắt đem kinh lôi đánh cho hôi phi yên diệt. Lâm Hiền lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, rút đi trên người đối phương thừa dư lực lượng, một bộ bạch cốt từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiền lại đánh ra lôi thần phù, đem lấy bạch cốt bao phủ, bạch cốt bị đánh cho hôi phi yên diệt, cái gì cũng không có lưu lại, chết. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cái kia bên trong muốn lấy được cường đại vô song kinh lôi, vậy mà lại hôi phi yên diệt. Gia hỏa này căn bản không e ngại mặc cho Hà Uy uy hiếp, trực tiếp ra tay độc ác, đây là muốn chọc thủng chơi, là muốn cùng hỗn độn thần tộc không chết không thôi sao? Phía dưới, bên trong lòng đất, còn tại điên cuồng gào thét Kinh Mộc, cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn đột nhiên liền không cảm giác được kinh lôi khí tức, xảy ra chuyện gì? Hắn bị dẫm tại dưới chân, cái gì đều không nhìn thấy, hắn còn có thể đoán được một chút tình huống, loại khí tức này đột nhiên biến mất, cho thấy kinh lôi vẫn lạc, chẳng lẽ cuồng thần hạ sát thủ sao? Cũng dám giết bọn hắn? Kinh Mộc kinh ngạc đến ngây người, hắn điên cuồng gào thét, thả ta ra ngoài, đừng nóng vội, tiếp xuống liền đến ngươi. Lâm Hiền cúi đầu, nhìn về phía đại địa, trong mắt nở rộ càng thêm lạnh thấu xương sát ý, những người này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Kinh Mộc nói, còn lại người đi mau, đi thông chi Kinh Hồng tiên tử, tách ra trốn. Nghe nói như thế, còn lại những cái kia hỗn độn thần tộc võ giả, xoay người chạy, nói thật, vừa rồi bọn hắn thật là dọa sợ, liền chạy trốn đều quên đi, giờ phút này, bọn hắn liều mạc đào tàu, thậm chí thiêu đốt huyết mạch lực lượng, trên thân hỗn độn chi huyết, hóa thành từng đóa, cực kỳ đáng sợ đại đạo chi hoa, chán phóng vô thượng lực lượng, tốc độ bọn họ, nhanh đến mức cực hạn. Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một cây cung lớn, xuất hiện tại trong tay của hắn, chiếc cung lớn này, là lúc trước hắn từ phía trên Dương Thần Tử bên kia giành được, là một kiện không được thần khí. Hắn đem đại cung kéo thành trăng tròn, đem trên thân long đạo lực lượng hóa thành mũi tên, dầm dầm dầm, hắn buông ra dây cung, vô số tiễn thẳng bay ra ngoài, bọn chúng xé mở hư không, hóa thành từng đầu cự long, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng bốn phương tám hướng. Chương 8212, Kinh Hồng đột kích, cuồng thần ở đâu? Đào tẩu những cái kia hỗn độn thần tộc người, căn bản ngăn cản không nổi, thân thể của bọn hắn bị mũi tên xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, rất nhanh, bọn hắn tất cả đều vẫn lạc. Lâm Hiền vung tay lên, đem những người này nhẫn chữ vật đều thu vào, hắn thu hồi đại cung, sau đó mới nhìn hướng Kinh Mộc, bây giờ đến những này thần tộc người thì chỉ còn lại có đối phương. Kinh Mộc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến kia cỗ sát ý, đối phương chắc chắn sẽ không tha qua hắn. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiền sững sờ, hắn cảm nhận được nơi xa truyền đến một chút long đạo chi huyết lực lượng, hắn hết sức quen thuộc, là quân vô song. Lâm Hiền đằng không mà lên, nắm lấy Kinh Mộc hướng phía nơi xa bay đi, trước tìm tới quân vô song lại nói. Tại hắn động thủ thời điểm, một bên khác, hỗn độn trong cung điện, Kinh Hồng tiên tử chấn kinh vô so, trong tay nàng linh hồn ngọc bội, vậy mà nát mấy khối, cái này khiến nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh Mây chết rồi, Kinh Lôi cũng chết rồi, thậm chí còn có, rất nhiều cái khác hỗn độn tộc đệ tử, cũng vẫn lạc, đến tột cùng là ai, dám đối bọn hắn hỗn độn thần tộc người động thủ. Ánh mắt của nàng nháy mắt liền đỏ, nàng phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa đánh tới. Đợi nàng chạy tới thời điểm, nàng không có phát hiện cuồng thần đã rời đi, nàng lại phát hiện, chung quanh có vô số hỗn độn chi huyết, cái này bên trong phát sinh, cực kỳ đáng sợ đại chiến, bọn hắn hỗn độn thần tộc thiên tài cường giả, đều vẫn lạc tại cái này bên trong. Kinh Hồng tiên tử, khí thân thể run rẩy lên, nàng hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, nàng điên cuồng gào thét, là ai ra tay, ta cùng ngươi không chết không thôi. Chung quanh, còn có một số người quan chiến, Kinh Hồng tiên tử, lập tức liền nhìn về phía những người này. Nàng hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Những này người quan chiến, căn bản không dám phản kháng, bọn hắn quỳ trên mặt đất, đem trước phát sinh sự tình, nói một lần. Kinh Hồng tiên tử nghe xong, rung động chi cực, cuồng thần lấy lực lượng một người, độc chiến bát phương, quét ngang thiên hạ, đem bọn hắn hỗn độn thần tộc người, toàn bộ chém giết rồi. Nói đùa cái gì, cái kia cuồng thần là lợi hại, thế nhưng là, cũng không có loại bản lãnh này. Phải biết, kinh lôi thế nhưng là 2.7 triệu nói thần văn, trừ cái đó ra, còn có mấy cái 2.5 triệu nói thần văn, đơn đấu lời nói, cái này cuồng thần đều không nhất định có thể chiến thắng. Chớ nói chi là liên thủ công kích, cuồng thần khẳng định không phải là đối thủ. Các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng dám gạt ta, Kinh Hồng tiên tử giận. Nàng trực tiếp khống chế những người này nguyên thần, sau đó, đọc đến ký ức, những người này thất khiếu chảy máu, mắt trợn trắng, trí nhớ của bọn hắn, rất nhanh liền bị đọc đến. Kinh Hồng tiên tử, càng xem sắc mặt càng khó nhìn, tại những người này trong trí nhớ, cũng là cuồng thần quét ngang hết thảy, làm sao có thể? Kinh Hồng tiên tử khí một bàn tay, đem phía trước mấy cái người quan chiến, đập thành huyết vụ, nàng căn bản không tin tưởng, cuồng thần không có bản sự này. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ là cuồng thần, liên hợp những người khác ra tay, có thể là Long Cung cái khác cao thủ, tiến đến, đối phương chém giết nàng đồng tộc về sau, lại đổi những người này ký ức, coi là dạng này, liền có thể hù sợ ta sao? Không có khả năng, Kinh Hồng Tiên Tử hư lạnh một tiếng, mặc kệ cái kia cuồng thần, có bao nhiêu giúp đỡ, nàng đều không thèm để ý, nàng Kinh Hồng kiếm mới ra, đủ để chảm diệt trong thiên địa tất cả, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cuồng thần, đem đối phương chém giết. Kinh Hồng Tiên Tử đem trên bầu trời hỗn độn chi huyết toàn bộ thu vào, thu được một cái trong hồ lô, vừa mới làm xong đây hết thảy, nàng liền đạt được một tin tức, bên người hỗn độn linh đang vang, từ bên trong truyền đến một đạo tiếng kinh hô, sư tỷ, cuồng thần xuất hiện. Kinh Hồng Tiên Tử trong ánh mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, nàng truyền âm nói, đem không gian tọa độ cho ta. Nháy mắt sau đó, nàng xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cổ lão di tích bên trong có một mảnh rừng rậm, bên trong vùng rừng rậm này có một chút long huyết. Lâm Hiên hạ xuống tới, nhìn về phía những này long huyết, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn có thể cảm thụ được ra, đây là Quân Vô Song, cùng long múa long huyết, hai người, tại cái này bên trong thụ thương sao? Hắn theo những này vết máu, một đường truy tìm, nháy mắt sau đó, hắn biến sắc, hắn chạy tới cuối con đường này, long huyết không có, thế nhưng là, lại có một cỗ sát ý, phóng lên tận trời, hướng thẳng đến mi tâm của hắn, hung hăng đánh tới. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền, đem cỗ này sát ý chấn vỡ. Mà cùng lúc đó, tại hắn bốn phương tám hướng, có càng nhiều sát ý, bay thẳng vân tiêu, hình thành một cái sát phạt lồng giam, đem hắn vây khốn, bốn phương tám hướng, có các loại hỏa diễm lôi đình các loại, đại đạo chi lực, cuốn tới, đây là một cái bẫy. Lâm Hiên toàn lực thi triển võ thần thể, cường hãn thể phách, liền phảng phất mặc vào, một kiện thần giáp, ngạnh kháng những này đại đạo chi lực, oanh minh thanh âm truyền đến, Lâm Hiên võ thần thể, nhanh chóng lắc lư, nhưng là, cũng không có tổn hại. Hắn từ đầy trời lực lượng bên trong, đi ra, vung tay lên, liền xé mở thiên địa. Hắn lạnh lùng nói, người nào, cút ra đây cho ta. Siêu siêu siêu siêu, giữa thiên địa, xuất hiện không ít thân ảnh, những người này đằng đằng sát khí, trên thân hỗn độn chi lực, phảng phất khai thiên tịch địa. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, lại là hỗn độn thần tộc người. Các người thật đúng là không biết sống chết, trước đó ta vừa mới chém giết, không ít hỗn độn thần tộc cường giả, không nghĩ tới, các người lại nhảy ra. Đã dạng này, liền đem toàn bộ các ngươi giải quyết đi. Cuồng thần, ngươi quá phách lối, cũng dám coi thường chúng ta. Hỗn độn thần tộc những người này hừ lạnh một tiếng, về phần đối phương nói những lời kia, bọn hắn căn bản không tin tưởng, bọn hắn thần tộc cường giả, cao cao tại thượng, không là đối phương có thể chống lại. Thật sao? Vậy các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lâm Hiên vung tay lên, một thanh lôi đình thần đao xuất hiện tại trong tay của hắn, trên thân đao có vô số thần bí lôi đạo phù văn lấp lóe, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên lại phất tay, một chút cổ lão đầu gỗ, rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm, trừ cái đó ra, còn có một viên mọc đầy lân phiến tấm thuẫn, cùng một thanh loan đao, những này, chính là kinh lôi, kinh mộc bọn người, trên thân bảo vật. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hỗn độn thần tộc những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không thể tin được, đây đều là hỗn độn thần tộc cường giả thần khí, làm sao lại tại trong tay đối phương, nhất là chuôi này kinh lôi đao, đao còn người còn, đao vong người vong. Bây giờ, đao bị cuồng thần cướp đi, kia kinh lôi sư huynh đâu? Chẳng lẽ đã vẫn lạc sao? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn một trận choáng váng, có mấy cái đệ tử, điên cuồng gầm hét lên, ngươi là thế nào trộm được chuôi này thần đao? Trộm, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kia kinh lôi, đã bị ta chém giết, đây là chiến lợi phẩm của ta, không có khả năng, đối diện thần tộc đệ tử, điên cuồng gào thét, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, kinh lôi sư huynh, 2.7 triệu nói thần văn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lại phối hợp kinh lôi thần đao, đủ để quét ngang hết thảy, cùng giai đối thủ đều rất khó đem nó đánh bại, cho dù gặp phải cảnh giới cao, đánh không lại, đào tẩu cũng là dễ như trở bàn tay. Cuồng thần, chỉ là 2.0 triệu nói thần văn, làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu? Chương 8213, Kinh Hồng kiếm, lại dọa chạy, hỗn độn thần tộc người, không tin. Lâm Hiên lại là cười, tay hắn nắm kinh lôi thần đao, chỉ hướng về phía trước, hắn nói, không tin sao? Không quan hệ. Trước đó kinh lôi thời điểm chết, cũng không tin, nhưng là, ta một đao này về sau, các ngươi liền sẽ tin tưởng. Lâm Hiên bước ra một bước, trong tay thần đao, tách ra ngập trời quang mang, lôi thần phù, phối hợp với chuôi này thần đao, tách ra kinh thiên uy lực, một đao liền chém về phía trước, tuyệt thế một đao, kinh thiên động địa, đối diện thần tộc những đệ tử kia, sắc mặt đại biến, một đao này, khủng bố như vậy, mau ngăn cản, bọn hắn liên thủ, đánh ra một mảnh hỗn độn màn sáng, ngăn tại trước mặt, cong một tiếng. Một đao này, rơi vào hỗn độn màn sáng phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, chỉ một lát sau về sau, hỗn độn màn sáng, bị chém thành hai khúc, một đao này thế như trẻ tre, hỗn độn thần tộc những võ giả này bị đánh bay ra ngoài, không ít người miệng lớn thổ huyết, mấy cái chân thần càng là bản thân bị trọng thương, một dưới đao, một chút đệ tử vẫn lạc, còn lại người thụ thương, một đao này khủng bố như vậy, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỗn độn thần tộc đệ tử tuyệt vọng, trước đó bọn hắn cảm thấy cuồng thần là trộm được chuôi này thần đao, bây giờ xem ra căn bản không phải, có khả năng đối phương thật chém giết Kinh Lôi sư huynh. Thế nào, cảm nhận được ta nơi này uy lực sao? Các ngươi còn muốn cùng ta chống lại sao? Lâm Hiên tay cầm thần đao, ở trên cao nhìn xuống, đối diện hỗn độn thần tộc người đều tuyệt vọng, mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo, giờ phút này lại bị chèn ép, không ngóc đầu lên được, loại này cảm giác tuyệt vọng là bọn hắn cho tới bây giờ không có trải nghiệm qua. Ngay lúc này, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, thiên địa vỡ vụn, sau đó, một cái cô gái mặc áo trắng, lăng không hạ xuống, vô số đại đạo hào quang tại bên người nàng bay múa, hết sức thần bí. Hỗn độn thần tộc đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy người này thời điểm, bọn hắn hoan hô lên, trong mắt bọn họ khôi phục hy vọng. Kinh Hồng sư tỷ, quá tốt, đối phương đến, bọn hắn an toàn. Sư tỷ, mời là sư huynh báo thù. Sư tỷ, cái kia cuồng thần giết Kinh Lôi sư huynh, người nhất định không thể bỏ qua hắn. Kinh Hồng tiên tử nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, nàng đưa tay liền đánh ra một phương lồng giam, phong ấn thiên địa, lần này nàng sẽ không lại làm cho đối phương đào tẩu. Đồng thời, nàng quay người, nhìn về phía sau lưng những người kia, nàng nói, ta biết, Kinh Lôi bọn hắn vẫn lạc, cũng không phải là cái này cuồng thần ra tay. Tên kia thần tộc đệ tử nói, cái này cuồng thần rất mạnh, vừa rồi hắn một đao kia, đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng mà, Kinh Hồng tiên tử cũng không tin, nàng nói, cuồng thần phía sau có giúp đỡ, là Long tộc những người khác, liên hợp cuồng thần, đồng loạt ra tay, đánh lén Kinh Lôi bọn người, bằng không, hắn khẳng định không cách nào làm được. Chung quanh những cái kia hỗn độn thần tộc đệ tử còn muốn giải thích, Kinh Hồng tiên tử lại là phất tay nói, các ngươi không cần nhiều lời, các ngươi lui lại, ta tới đối phó hắn, mặc kệ hắn cuối cùng có bao nhiêu người hỗ trợ, hắn cũng đỡ không nổi ta một kiếm. Nàng lần nữa xuất ra Kinh Hồng kiếm, sau lưng hỗn độn thần tộc những đệ tử kia cũng đều là kích động lên. Xác thực, mặc kệ cái này cuồng thần mạnh bao nhiêu, mặc kệ đối phương phải chăng có giúp đỡ, cũng đỡ không nổi. Sư tỷ một kiếm, một kiếm về sau hết thảy đều đem kết thúc, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên nhìn qua vọt tới Kinh Hồng tiên tử, trên mặt khinh thường, nhất là khi hắn nhìn thấy đối phương xuất ra Kinh Hồng kiếm thời điểm, hắn càng là nở nụ cười. Hắn nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là đủ ngu xuẩn, lần trước ngươi thần kiếm bị ta dọa lùi, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi lại còn muốn dùng thanh kiếm này tới đối phó ta, thật sự là ngu xuẩn. Kiếm của ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì dùng, nó thấy ta giống như gặp vua vương, nói bậy nói bạ. Kinh Hồng tiên tử hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm này là ta truyền thừa đến, lần trước là ta tu luyện cũng không viên mãn, khiến cho thanh thần kiếm này ra một vài vấn đề, hơi không khống chế được, bất quá ta đã luyện chế lại một lần, lần này sẽ không lại mất khống chế, ngươi cũng đừng hòng gạt ta. Cuồng thần không thể không nói, ngươi rất thông minh, đùa nghịch rất nhiều thủ đoạn, mà lại vận khí rất tốt, lại phối hợp một chút huyễn thuật, để ngươi coi là ngươi rất lợi hại, vô địch thiên hạ, nhưng là đây hết thảy đều không gạt được ta. Ngu ngốc nữ nhân, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn hướng về phía trước nói, đã ngươi cảm thấy ngươi lợi hại, vậy ngươi liền ra tay đi, ta ngược lại muốn xem, kiếm của ngươi có thể hay không làm bị thương ta, ta liền đứng tại cái này bên trong, ta muốn lui một bước, liền coi như ta thua, thật là phách lối, quá không biết sống chết đi. Cái này cuồng thần, cũng dám xem thường bọn họ Kinh Hồng sư tỷ. Đối diện hỗn độn thần tộc những người kia, đều giận, bọn hắn nói đến, cuồng thần, ngươi chết chắc, ngươi coi như lại tu luyện 1 triệu năm. Ngươi cũng ngăn không được Kinh Hồng kiếm. Kinh Hồng tiên tử càng là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, Kinh Hồng kiếm tách ra, óng ánh vô song quang mang, nàng hướng phía trước chém tới. Trước đó Kinh Hồng tiên tử một kiếm liền đem một cái 2.700 triệu nói thần văn đại thành chân thần đánh giết, đủ để tỏ rõ kiếm pháp của nàng mạnh bao nhiêu. Giờ phút này một kiếm này xuất hiện, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, loại này thiên địa dị tượng trong hư không bay múa. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển thể nội đại long kiếm hồn. Một đạo trầm thấp long hống tiếng vang lên, Kinh Hồng kiếm đung đưa kịch liệt, liền phảng phất gặp phải quân vương, muốn thần phục, tình huống như thế nào? Kinh Hồng tiên tử biến sắc, lần này, nàng không có bắt lấy Kinh Hồng kiếm, làm Kinh Hồng kiếm trực tiếp bay ra, bay về phía Lâm Hiên, tại Lâm Hiên phụ cận thời điểm, chuôi kiếm này không ngừng lắc lư, liền phảng phất tại dập đầu. Kinh Hồng tiên tử mắt trợn tròn, sau lưng Mì Hoành Thánh sinh ra những người kia, cũng là mộng, bọn hắn trông thấy cái gì? Kinh Hồng kiếm, vậy mà tại quỳ lạy, Kinh Hồng kiếm vậy mà tại sợ hãi cuồng thần, đây không có khả năng. Hỗn độn thần tộc người đều sụp đổ, Kinh Hồng tiên tử cũng là sắc mặt đại biến, nàng cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn, Nàng không tin, đánh chết nàng cũng không tin. Ảo giác, đây là ảo giác. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, đem trên thân lực lượng thi triển đến cực hạn, đại thủ nhô ra, bắt lấy kinh hồng kiếm, sau đó gắt gao khống chế kinh hồng. Nàng thi triển ra vô thượng kiếm quyết, trên thân đại đạo chi lực nhanh chóng tràn vào đến trong thân kiếm. Trảm thiên kiếm quyết, giết cho ta. Kinh hồng kiếm bộc phát ra óng ánh vô song quang mang, nhưng mà những cái kia kiếm khí lại không dám chút nào tới gần Lâm Hiên. Lâm Hiên vị trí phảng phất hóa thành giữa thiên địa chỗ an toàn nhất. Kinh hồng tiên tử tức hổn hển, làm sao lại cái dạng này? Kinh hồng kiếm vì cái gì không nhận khống chế của nàng? Thật chẳng lẽ là cuồng thần ảnh hưởng? Không có khả năng. Nàng vạch phá bàn tay, để cho mình hỗn độn thần huyết rơi vào kinh hồng trên thân kiếm. Nàng muốn toàn lực khống chế kinh hồng kiếm, nàng muốn nhân kiếm hợp nhất, nhưng mà kinh hồng kiếm lại như là sợ hãi mèo con, nháy mắt phá toái hư không, hướng phía nơi xa bay đi. Kinh hồng tiên tử ngốc, kinh hồng kiếm đào tẩu rồi. Nàng sống mấy trăm ngàn năm, cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy. Hỗn độn thần tộc những người kia cũng là ngốc, trước đó bọn hắn kích động vô so, chờ mong vạn phân, cho rằng cuồng thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được cuồng thần căn bản không có xuất thủ, kinh hồng kiếm liền bỏ trốn mất dạng. Cái này kinh hồng kiếm đến tột cùng đang sợ cái gì? Kinh hồng tiên tử không có thời gian nghĩ nhiều, nàng nhất định phải truy hồi kinh hồng kiếm. Thân hình thoát một cái, nàng hướng phía nơi xa bay đi, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ không có đem kinh hồng tiên tử đặt ở mắt bên trong. Đối phương lại như nhảy lương tiểu sửu, lại nhiều lần ở trước mặt hắn nhảy đát, bây giờ đối phương đào tẩu, Lâm Hiên cũng không lý tới hội. Lâm Hiên tiếp cận phía trước hỗn độn thần tộc những người kia, hắn nói, hiện tại ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu ngươi nhóm. Chương 8214, săn giết hỗn độn tộc. Lâm Hiên xuất thủ, võ thần quyền đánh tới, liền phảng phất hóa thành võ thần chi long, quét ngang thiên địa. Hỗn độn thần tộc những người kia còn tại choáng váng, dù sao sự tình vừa rồi quá rung động, nếu như lần thứ nhất kinh hồng kiếm mất khống chế là ngẫu nhiên, là cuồng thần vận khí tốt, vậy lần này là cái gì? Không có khả năng, mỗi một lần đều là ngẫu nhiên a. Cái này cuồng thần chịu, nhất định có một loại nào đó biện pháp dọa đi kinh hồng kiếm. Giờ phút này bọn hắn chính đang khổ cực suy nghĩ đến tột cùng là dạng gì biện pháp. Đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào trên người bọn họ, không ít người bị đánh bay ra ngoài. Gần phía trước những cái kia hỗn độn thần tộc đệ tử nháy mắt liền bị đánh giết, sau lưng những cái kia thần tộc chân thần cũng là bay rớt ra ngoài, bọn hắn bản thân bị trọng thương, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi. Mau trốn, bây giờ sư tỷ không tại, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn phát như điên đào tẩu, Lâm Hiên lần nữa xuất ra Thiên Dương Thần Cung, ở phía sau truy sát, mỗi một đạo mũi tên rơi xuống, đều có thể xuyên thủng một tên. Hỗn độn thần tộc cường giả, giết hỗn độn thần tộc người, lên trời không đường, xuống đất không cửa, ven đường có không ít người trông thấy. Bọn hắn nhìn qua một màn này thời điểm, mắt trợn tròn, thậm chí một chút thần tộc đệ tử, nhìn thấy một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm. Trời xanh, bọn hắn trông thấy cái gì? Cuồng thần đang đuổi giết hỗn độn thần tộc cường giả, quá bất khả tư nghị đi. Bọn hắn phát hiện trong đó có không ít 2-5 triệu nói thần văn chân thần đều đang đào tẩu, thậm chí còn có 2-6 triệu nói thần văn cường giả cũng đang trốn đi. Cuồng thần đã nghịch thiên đến tình trạng như thế sao? Những này chân thần ngay cả lên tay đến đủ để quét ngang hết thảy, chẳng lẽ còn chống lại không được cuồng thần sao? Cái này cuồng thần khẳng định không phải một người, sau lưng của hắn hẳn là có long tộc đại quân. Thần tộc những người kia nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn qua hư không, muốn nhìn một chút cuồng thần sau lưng đến tột cùng có những cái nào cao thủ. Thế nhưng là cùng nửa ngày bọn hắn cũng không có phát hiện thứ hai người, giống như chỉ có cuồng thần một người đang đuổi giết. Mọi người hít sâu một hơi, thật là cuồng thần một người đang xuất thủ nghịch thiên, hắn là muốn nghịch thiên. Phía trước hỗn độn thần tộc những người kia đang chạy trối chết, bọn hắn đồng bạn bên cạnh không ngừng vẫn lạc, bọn hắn sợ hãi tới cực điểm, loại này cảm giác tuyệt vọng là bọn hắn đời này cho tới bây giờ không có cảm nhận được. Còn sống những người kia điên cuồng gào thét, ai có thể cứu chúng ta? Sư tỷ, ngươi ở đâu? Cuồng thần, chúng ta hỗn độn thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta trưởng lão liền ở bên ngoài, rất nhanh liền có thể đi vào. Oanh, một tên hỗn độn thần tộc thiên tài điên cuồng gầm thét, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền bị một đạo hình rồng mũi tên xuyên qua, hắn bị đóng đinh tại trong hư không. Cuồng thần, các ngươi long tộc thiên tài còn tại trong tay chúng ta, ngươi thúc thủ chịu trói, bằng không chúng ta hành hạ chết long tộc người. Lại là một tên thiên tài gào thét. Oanh, nháy mắt sau đó tên này hỗn độn thiên tài bị đánh thành mưa máu, hình hồn câu diệt. Hỗn độn thần tộc người thật sụp đổ, mặc kệ bọn hắn uy hiếp hay là cầu xin tha thứ, đều vô dụng, đối phương là quyết tâm, tại đuổi giết bọn hắn, mắt nhìn bên cạnh bọn họ nhân số, càng ngày càng ít, đã vẫn lạc hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại có 1/3, lần này tổn thất, thật là quá thảm trọng, thậm chí có khả năng, sẽ toàn quân bị diệt, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Kinh Hồng Tiên Tử lại gấp trở về, nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều đỏ, nàng liền rời đi như thế trong một giây lát, bên người nàng những người này, vẫn lạc nhiều như vậy sao, đều là cuồng thần một người, tại động thủ sao, đáng ghét, nàng một trưởng liền vỗ xuống đi, đáng sợ bàn tay to, như cùng một mảnh trời, rơi xuống, cắt đứt cuồng thần con đường, đánh bay mấy đạo hình rồng mũi tên, là sư tỷ trở về, còn sống sót, những cái kia hỗn độn thần tộc võ giả, nhìn thấy một màn này, đều thở dài một hơi, sư tỷ, lần này, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta, Kinh Hồng Tiên Tử, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng gắt gao tiếp cận cuồng thần, cho đến bây giờ, nàng cũng không biết, Kinh Hồng Kiếm xảy ra chuyện gì vấn đề, nàng đã tạm thời, phong ấn Kinh Hồng Kiếm, nàng sẽ không lại sử dụng thanh kiếm này, đối phó cuồng thần, cho dù không có Kinh Hồng Kiếm, nàng muốn giết đối phương, cũng là dễ như trở bàn tay, dù sao thực lực của bản thân nàng, phi thường cường đại, so Kinh Lôi bọn người, còn mạnh hơn nhiều, vung tay lên, một cái hỗn độn bảo tháp, hiển hiện trong hư không, 9 tầng bảo tháp, hướng phía trước phiêu quá khứ, Kinh Hồng Tiên Tử lạnh lùng nói đến, cuồng thần, hết thảy dừng ở đây, 9 tầng hỗn độn tháp, vượt qua thời không, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhanh chóng rơi xuống, từ phía trên rơi xuống hỗn độn khí tức, cực kỳ đáng sợ, nơi xa một chút thần tộc người, đang quan chiến, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh động như gặp thiên nhân, cái này cuồng thần sợ phải ngã nấm mốc, đúng nha, Kinh Hồng Tiên Tử rất cường hãn, giữa song phương kém một thời đại, cuồng thần mạnh hơn, cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, gặp phải Kinh Hồng Tiên Tử, loại này đời trước cường giả, căn bản ngăn cản không nổi, 9 tầng hỗn độn tháp, nhanh chóng rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, mắt thấy đem nó trấn áp, thế nhưng là, sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh, lại như là bọt biển, biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy một màn này, Kinh Hồng Tiên Tử biến sắc, là huyễn ảnh, đối phương lúc nào rời đi, nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng hư không vỡ ra, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, đối phương bàn tay kết ấn, ngưng tụ hình thành tuyệt thế võ thần ấn, hướng phía sau lưng nàng, hung hăng đánh tới, oanh, Kinh Hồng Tiên Tử, trở tay chính là một trường, quyền trường va chạm, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, nàng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, vậy mà bay ngược mấy bước, thể nội khí huyết, cũng là kịch liệt lăn lộn, Kinh Hồng Tiên Tử đột nhiên quay người, phun ra một đạo hỗn độn chi quang, cái này một chùm sáng, thật đáng sợ, tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên không có né tránh, hai tay nhô ra, nháy mắt liền bắt lấy hỗn độn chi quang, sau đó dụng lực một tách ra, răng rắc một tiếng, tuyệt thế hỗn độn chi quang, lại bị hắn, tách ra thành hai đoạn, Lâm Hiên vung tay lên, đem đứt gãy hỗn độn chi quang ném đi, theo rồi nói ra, người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao, gia hỏa này, vậy mà có thể tay không cản ở lực lượng của ta. Kinh Hồng Tiên Tử trợn mắt hốc mồm, nếu như nói, trước đó Kinh Hồng Kiếm đào tẩu, để nàng hoảng sợ điên cuồng, nhưng là, nàng cảm thấy đây chẳng qua là ngẫu nhiên, là ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ, cuồng thần lấy võ thần thể, ngăn trở hỗn độn chi quang, để sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, lần này không phải ngoài ý muốn, đây là cuồng thần tự thân lực lượng, đối phương thật sự có thể cùng nàng chống lại, đối phương mới bao nhiêu lớn, tuổi còn trẻ, liền đã như thế nghịch thiên sao, năm đó Long Đạp Thiên, cũng không gì hơn cái này đi, gia hỏa này chẳng lẽ so Long Đạp Thiên, còn muốn nghịch thiên sao, Kinh Hồng Tiên Tử không thể nào tiếp thu được, cũng không cách nào tưởng tượng, đối phương nếu là lại trưởng thành, đến đáng sợ đến mức nào, sợ rằng sẽ đối bọn hắn hỗn độn thần tộc, sinh ra to lớn uy hiếp, nhất định phải đem đối phương chém giết, chấm dứt hậu hoạn, nghĩ đến cái này bên trong, Kinh Hồng Tiên Tử nhanh chóng kết ấn, hô hô hô, sau lưng nàng hỗn độn khí tức ngưng tụ, hóa thành hỗn độn chi dực, cái này hỗn độn chi dực, vô cùng lớn, dài đến 10.000 dặm, nó rơi xuống, liền như là một mảnh hỗn độn chi mây rơi xuống, phía trên lông vũ, không ngừng rơi xuống, xuyên thủng đất trời, liền như là một mảnh hỗn độn chi hải, hướng phía Lâm Hiên, càn quét mà đi, cái này còn không có xong, Kinh Hồng Tiên Tử, tay trái xuất hiện một cái hồ lô màu đen, mở ra về sau, bên trong có sương mù màu đen, bay lả tả ra, những sương mù này, để nơi xa những cái kia thần tộc chân thần, tê cả ra đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tia sương mù, liền có thể để cường đại chân thần, hôi phi yên diệt, tay phải của nàng nâng lên, trên cổ tay, có một cái vòng tay, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc lư, viên kia kim sắc vòng tay, nháy mắt liền bay về phía trước, lại là một kiện thần khí, ba cỗ tuyệt thế lực lượng, cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiên đánh tới, đây là tất sát chi cục, chương 8215, một kiếm này, cử thế vô song, ai có thể cản, Kinh Hồng Tiên Tử, thi triển tam đại tuyệt sát, nàng lạnh lùng nói, tiểu tử, Nhìn thấy chưa, không có Kinh Hồng kiếm, ta đồng dạng có thể giết ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền liền đánh nát hư không, khí tức cường đại, càn quét bát phương, long tộc hô hấp pháp vận chuyển, trên người hắn hiển hiện một đạo thần long huyễn ảnh, phối hợp với động tác của hắn, hóa thành tuyệt thế một kiếm, hướng phía trước chém tới. Một kiếm này là nhiều loại đại đạo pháp tắc cùng lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, mang theo Lâm Hiên nghịch thiên mà đi, thẳng tiến không lùi đại đạo con đường. Một kiếm này có thể nói là đáng sợ tới cực điểm, nháy mắt liền cùng đối phương ba đại sát chiêu đụng vào nhau, tựa là hủy diệt khí tức bộc phát. Kia ba đại sát chiêu vẻn vẹn ủng hộ một lát liền bị một kiếm chém ra. Nơi xa hỗn độn thần tộc những người kia mang theo cười lạnh, sau một khắc bọn hắn lại đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn không thể tin được, làm sao lại cái dạng này, ba đại sát chiêu cũng đỡ không nổi đối phương một kiếm sao, cái này cuồng thần cũng quá nghịch thiên đi. Kinh Hồng tiên tử cũng là sửng sốt, sắc mặt trở nên vô song khó coi, nàng thua sao? Vừa rồi nàng nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lại bị đối phương tùy tiện phá giải, nàng thua với một cái cảnh giới xa thấp hơn nhiều nàng người trẻ tuổi. Kinh Hồng tiên tử không thể tin được, nàng cỡ nào kiêu ngạo, nàng thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực cường đại, nàng là có thể miểu sát cùng giai, mà bây giờ đối mặt Lâm Hiên nàng lại bất lực, thậm chí hiện tại trong đầu của nàng đều là vừa rồi kia một đạo kiếm ảnh. Một kiếm kia thật là quá mạnh, phảng phất trong nháy mắt đó chư thiên vạn giới hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một kiếm kia. Tại một kiếm này bên trên, nàng cảm nhận được đối phương chiến lực mạnh mẽ cùng không gì không phá, một hướng mà trước đại đạo, đến mức đạo tâm của nàng đều nhận xung kích, thậm chí đều muốn nhanh vỡ ra. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người hắn đại đạo sôi trào, trong mắt kiếm ý trùng thiên, hắn nhanh chóng giết tới, hắn muốn chém giết cái này Kinh Hồng tiên tử. Không tốt, sư tỷ cẩn thận, hỗn độn thần tộc những người kia đều kinh hô lên. Kinh Hồng tiên tử biến sắc, nàng nhanh chóng lui lại, vung tay lên, nàng đánh ra một đóa hoa sen, hỗn độn hoa sen, hỗn độn hoa sen, hết thảy 12 mai cánh hoa, giờ phút này, cánh hoa tràn ra, hình thành 12 cái tấm thuẫn, vờn quanh tại bên cạnh nàng, một cỗ hỗn độn khí tức lan tràn ra. Kinh Hồng tiên tử cắn răng nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là mạnh, ngươi vượt quá dự liệu của ta, ngươi muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy, lá bài tẩy của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nàng toàn lực thôi động hỗn độn hoa sen tiến hành ngăn cản, đồng thời trong lòng nàng buồn rầu, nếu là Kinh Hồng kiếm không có xảy ra vấn đề, nàng làm sao lại chật vật như thế, nàng đã sớm một kiếm chém giết đối phương. Khi đương khi Lâm Hiên lực lượng rơi vào hỗn độn hoa sen phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, những cái kia hỗn độn cánh hoa vậy mà đung đưa kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Kinh Hồng tiên tử biến sắc, làm sao có thể, nàng hỗn độn cánh hoa vậy mà sắp không chống đỡ nổi nữa, lực lượng của đối phương cũng quá cường đại đi. Trước đó nàng coi là đối phương có thể bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng là bởi vì thi triển bí pháp, loại bí pháp này hiệu quả mặc dù tốt nhưng không thể cầm tiếp theo thi triển, thậm chí còn có tác dụng phụ. Dưới cái nhìn của nàng, cuồng thần cũng chỉ có thể là chém ra tuyệt thế một kiếm, rốt cuộc đánh không ra thứ hai kiếm, thậm chí một kiếm này về sau lực lượng sẽ suy yếu tới trình độ nhất định. Hiện tại xem ra đối phương không có chút nào bộ dáng yếu ớt, đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Kinh Hồng tiên tử trong mắt hiện ra một vòng lạnh thấu xương, nàng rất ít cùng người liều mạng, bây giờ không cách nào sử dụng Kinh Hồng kiếm, nàng chỉ có thể thi triển một chút liều mạng thủ đoạn. Sau một khắc, nàng duỗi tay nắm lấy phía trước hai viên cánh hoa, trực tiếp nuốt vào, oanh một tiếng, thể nội hỗn độn chi lực triệt để bộc phát, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cảnh giới của nàng so trước đó tăng lên rất nhiều. Kinh Hồng quyết, Kinh Hồng tiên tử quát lạnh một tiếng, nhanh chóng phản kích, nàng nói, tiểu tử, ngươi quá coi thường ta. Cả hai đại chiến thời điểm, tại Lâm Hiên phía sau, hư không vỡ ra, lại là một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này cùng Kinh Hồng tiên tử dáng dấp giống nhau, đây chính là Kinh Hồng quyết lực lượng. Từ phía sau lưng đi ra đạo thân ảnh này mới là Kinh Hồng tiên tử chân thân. Bàn tay của nàng đập ra, lòng bàn tay vỡ ra, hỗn độn chi huyết ngưng tụ, hóa thành một đạo huyết mạch chi kiếm, hướng phía Lâm Hiên hậu tâm hung hăng đâm tới. Một kích này vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Lâm Hiên cũng là sững sờ. Lúc trước hắn cũng không có kịp phản ứng, nhưng là hắn cũng không e ngại, hắn có được thái cực đồ, có thể phát sau mà đến trước, hắn cũng không quay đầu lại, hai tay hướng phía sau đẩy, liền phảng phất một trường đem thiên địa chia hai nửa, huyết mạch chi kiếm hung hăng đâm đi qua. Kinh Hồng tiên tử cười lạnh, vô dụng, ngươi ngăn không được. Một kiếm này đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng cho quyển đi, nàng đâm chật phương hướng, đâm vào bên cạnh hư giữa không trung. Kinh Hồng tiên tử sửng sốt, đây là tình huống như thế nào, nàng thực tế là không nghĩ tới cái này cuồng thần không có ngạnh kháng, ngược lại đem cỗ lực lượng này cho tháo bỏ xuống. Cho tới nay, Lâm Hiên võ thần thể, óng ánh chi cực, cường hãn vô so, cho tới bây giờ đều là thẳng tiến không lùi, đến mức để Kinh Hồng Tiên Tử cảm thấy, đối phương trừ lực lượng cường đại bên ngoài, liền không có thần thông khác thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện nàng sai, mà lại, là 10 phần sai, đối phương chiêu này tứ lạc bạt thiên cân, tùy tiện hóa giải, huyết mạch của nàng chi kiếm, để nàng trợn mắt hốc mồm, tiểu phá diệt chi thuật, ngăn trở đối phương huyết mạch chi kiếm, Lâm Hiên thi triển ra sát chiêu, phá diệt chi thuật lực lượng, bay múa ra, một tia phá diệt chi quang, bay về phía trước, Kinh Hồng Tiên Tử cánh tay, lập tức liền vỡ vụn, hóa thành hư vô, dọa đến nàng, điên cuồng lui lại, thối lui đến hậu phương thời điểm, nàng một cái cánh tay, đã không cánh mà bay, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, nàng biết, lần này cắm, phải mau chóng rời đi, nàng nói, đi, nói xong, nàng hướng phía nơi xa bay đi, hỗn độn thần tộc những người kia, đều ngốc, sư tỷ của bọn hắn, vậy mà trốn sao, đây đã là, Kinh Hồng Tiên Tử thứ ba lần đào tẩu đi, hai lần trước, có thể nói là ngoài ý muốn, là bởi vì Kinh Hồng kiếm nguyên nhân, thế nhưng là lần này, là Kinh Hồng Tiên Tử tự thân lạc bại, cái này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ, nơi xa, thần tộc quan chiến những người kia, cũng là kinh hô một tiếng, Kinh Hồng Tiên Tử bại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin, ngươi chạy được không, Lâm Hiên phía sau, ngưng tụ hình thành lôi thần cánh, nhẹ nhàng vung lên, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, bị giết hướng Kinh Hồng Tiên Tử, Kinh Hồng Tiên Tử tê cả da đầu, không bao lâu, liền bị đối phương cho đuổi kịp, nàng chỉ có thể, đem còn lại hoa sen cánh hoa, ngăn tại phía sau, để ngăn cản công kích của đối phương, oanh một tiếng, một đóa hoa sen cánh hoa, bị tiểu phá diệt chi thuật đánh trúng, vậy mà phá vỡ đi ra, Kinh Hồng Tiên Tử trong lòng đều đang chảy máu, cái này một đóa hỗn độn hoa sen, lai lịch cực kỳ phi phàm, giờ phút này, lại có một cánh hoa vỡ vụn, muốn khôi phục, chỉ sợ khó như lên trời, hỏa thần phù, phần thiên chi nộ, Lâm Hiên vung tay lên, hỏa diễm thần phù bay múa ra ngoài, hóa thành một tôn phần thiên cự nhân, nháy mắt, liền ngăn lại Kinh Hồng Tiên Tử, Kinh Hồng Tiên Tử không có cách, bằng vào mượn hỗn độn hoa sen, căn bản ngăn không được, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lại lấy ra Kinh Hồng kiếm. Chương 8216, cường giả tối đỉnh đột kích, vô dụng, ta đã sớm nói, ngươi Kinh Hồng kiếm, căn bản không dạy nổi bất cứ tác dụng gì, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thậm chí hắn treo lên Kinh Hồng kiếm chủ ý, thanh kiếm này trong tay ngươi, xem như lãng phí, không bằng nhường cho ta đi, ngươi nằm mơ, Kinh Hồng Tiên Tử tức điên, đối phương vậy mà, dám đánh nàng tiên kiếm chủ ý, thật sự là đáng ghét chi cực, nàng cắn răng, huy động Kinh Hồng kiếm, tiến hành ngăn cản, dưới cái nhìn của nàng chỉ là bị động phòng ngự. Hẳn là không có vấn đề gì chứ, Lâm Hiên cười lạnh, thôi động Đại Long kiếm, đối Kinh Hồng kiếm tiến hành áp chế, Đại Long kiếm hồn rít lên một tiếng, Kinh Hồng kiếm liền run rẩy lên, thậm chí nghĩ muốn lần nữa thoát đi, Kinh Hồng tiên tử sắc mặt đại biến, nàng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nàng cái này thanh tiên kiếm, sẽ e ngại đối phương, cái này cuồng thần trên thân, đến tột cùng có cái gì, xem ra, ngay cả phòng ngự đều làm không được, nàng muốn nhân kiếm hợp nhất, giết ra khỏi trùng vây, kết quả, vừa mới dung hợp, nàng liền bị Kinh Hồng kiếm cho chấn bay ra ngoài, tự thân đều xuất hiện một vết nứt, Lâm Hiên thừa cơ hội này, đấm ra một quyền, trên nắm tay còn quấn phá diệt chi thuật lực lượng, khiến cho Kinh Hồng tiên tử thân thể đều phá vỡ đi ra, còn hắn thì thừa cơ, một phát bắt được Kinh Hồng kiếm, oanh, Kinh Hồng trên thân kiếm có được Kinh Hồng tiên tử đại đạo ý chí, giờ phút này bị địch nhân trưởng khống, kia cỗ ý chí lập tức kịch liệt phản kháng bắt đầu, từng đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Lâm Hiên một bên thi triển tuyệt thế thần thể, đối kháng loại này kiếm khí, một bên dùng Đại Long kiếm hồn, tới áp chế Kinh Hồng kiếm, không bao lâu, Kinh Hồng trên thân kiếm đại đạo, một mực liền bị áp chế, đầy trời kiếm khí biến mất, Kinh Hồng kiếm rơi vào Lâm Hiên trong tay, vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cái này cuồng thần, vậy mà cướp đi tuyệt thế tiên kiếm, Kinh Hồng tiên tử càng là, một ngụm lão huyết, phun ra, nàng không cam tâm nha, nàng tức điên, nàng mới là Kinh Hồng kiếm truyền nhân. Ta cùng ngươi liều, nàng vung tay lên, đem còn lại mấy cái cánh hoa, toàn bộ nuốt vào, trên người nàng lực lượng, nhanh chóng tăng lên, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cùng lúc đó, trên người nàng che kín vết rách, rất hiển nhiên, cái này đã vượt qua cực hạn của nàng, nhưng là, nàng quản không được nhiều như vậy. Giết, giết, Kinh Hồng tiên tử điên cuồng gào thét, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng giết tới đây, nàng hai tay nhô ra, liền như là hai cái hỗn độn thần như núi, lăng không rơi xuống, cỗ lực lượng kia, đủ để trấn áp hết thảy. Nơi xa quan chiến những cường giả kia nhóm, cũng là tê cả da đầu, nhìn ra được, Kinh Hồng tiên tử là thật liều mạng, cái này cuồng thần, còn có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, sau một khắc, hắn thôi động Kinh Hồng kiếm, thi triển ra tuyệt thế kiếm pháp, hướng phía trước hung hăng chém tới. Một kiếm này, như nhìn thoáng qua, sát na biến mất, mọi người tựa hồ xuất hiện ảo giác, bọn hắn giống như trông thấy tuyệt thế kiếm khí, nhưng là, nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện biến mất vô tung vô ảnh, đến tột cùng là kiếm pháp gì? Ngay tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, phía trước Tinh Hồng Tiên Tử lại hét thảm lên, mi tâm của nàng xuất hiện một vết nứt, răng rác, nàng bị đánh thành hai nửa, ngay cả nguyên thần đều bị đánh mở, nàng phát ra thê thảm thanh âm tuyệt vọng, vì sao Tinh Hồng kiếm tại trong tay đối phương có thể phát huy ra uy lực như thế? Liền phảng phất đối mới là Kinh Hồng kiếm chủ nhân, không có khả năng. Kinh Hồng Tiên Tử điên cuồng gào thét, nàng đạt được Kinh Hồng kiếm đã 100.000 năm, nàng đã sớm cùng Kinh Hồng kiếm tan hợp làm một thể, nàng mới là Kinh Hồng kiếm chủ nhân. Ta không tin, ta cùng ngươi liều. Kinh Hồng Tiên Tử trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, tựa là hủy diệt lực lượng hiển hiện, nàng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, muốn cùng ta liều mạng, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa vung động trong tay Kinh Hồng kiếm, không thể không nói, thanh thần kiếm này xác thực rất mạnh, mà lại là phòng theo Đại Long kiếm chế tạo, phối hợp trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Một kiếm này, Lâm Hiền tuyệt đối sẽ không lại làm cho đối phương sống sót. Nhưng mà, ngay lúc này, cổ lão di tích, đạo thứ hai phong ấn mở ra, những cái kia cường đại đỉnh phong chân thần kích động lên, bọn hắn rốt cục có thể đi vào, thân hình thoát một cái, bọn hắn phóng tới cổ lão di tích, vừa mới tiến đến, bọn hắn liền rung động vạn phân. Cái này cổ lão di tích, bên trong khí tức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, trong đó có một cái đỉnh phong chân thần, hắn là Hỗn Độn thần tộc một trưởng lão, hắn gọi là Kinh Thương Khung. Vừa tiến đến, hắn liền cảm nhận được Kinh Hồng Tiên Tử có nguy hiểm chí mạng, sau một khắc hắn biến sắc, muốn chết. Kinh Hồng Tiên Tử, xem như bọn hắn mạch này một cái nhân tài mới nổi, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối không cho phép vẫn lạc. Gầm lên giận dữ, hắn lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng phương xa, cả phiến thiên địa đều bị lật tung, Kinh Thương Khung con mắt đều nhanh xé rách. Hắn phát hiện chính là tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng là cũng vô pháp nháy mắt đuổi tới Kinh Hồng Tiên Tử bên người, chẳng lẽ hắn không cách nào cứu đối phương sao? Còn có một loại biện pháp, huyết mạch chi lực, bọn hắn đến từ cùng một mạch, huyết mạch của bọn hắn là đồng dạng, đều truyền lại từ tại một cái tiên tộc. Giờ phút này hắn thi triển trong huyết mạch một loại vô thượng tuyệt học, huyết mạch tương liên, loại này tuyệt học vô cùng đáng sợ, nhưng mà tác dụng phụ vô cùng lớn, thực lực yếu phía kia thi triển về sau, huyết mạch sẽ phi thường suy yếu, cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm là không sẽ sử dụng. Bây giờ Kinh Hồng Tiên Tử có nguy cơ chí mạng, Kinh Thương Khung lại cũng không lo được cái gì, hắn thi triển huyết mạch tương liên, sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lâm Hiên tay cầm Kinh Hồng kiếm chém xuống một kiếm thẳng hướng Kinh Hồng Tiên Tử, một kiếm này tuyệt đối có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Kinh Hồng Tiên Tử cũng là điên cuồng chi cực, nàng muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, tựa là hủy diệt lực lượng ở trên người nàng không ngừng bộc phát. Còn lại mấy cái bên kia người dọa đến điên cuồng thoát đi, nhưng ngay lúc này Kinh Hồng Tiên Tử huyết mạch trong cơ thể đột nhiên kịch liệt xoay tròn, từng cái thần bí phù văn cổ xưa tại trong huyết mạch hiển hiện, sau một khắc từ kia huyết mạch bên trong vậy mà hiện ra một thân ảnh, một đạo cực kỳ thân ảnh già nua, sau đó một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới trong huyết mạch, giết ra một cái đại thủ từ Kinh Hồng Tiên Tử trên thân nhô ra, chụp về phía hư không, thẳng hướng Kinh Hồng kiếm. Cong một tiếng, Kinh Hồng kiếm lại bị ngăn trở. Lâm Hiên sững sờ, tình huống như thế nào? Cái này Kinh Hồng Tiên Tử cho dù liều mạng cũng không có khả năng có được loại lực lượng này. Không đúng, đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần. Lâm Hiên quay người liền chạy, hắn đem lôi thần phù lực lượng thi triển đến cực hạn, oanh một tiếng, nháy mắt sau đó Kim Hồng kiếm bị đập bay ra ngoài, hắn cũng bị năng lượng dư uy đánh bay. Còn tốt hắn trốn được đủ nhanh, cũng không có bị hoàn toàn đánh trúng, nhưng là cỗ năng lượng kia dư uy hay là đánh vào trên người hắn, hắn võ thần thể bị ép mở, cánh tay đều vỡ vụn, ầm ầm, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt khí tức vượt qua tưởng tượng của mọi người. Người quan chiến chạy trốn tới nơi xa vẫn có thể cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bọn hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, thầm nghĩ đến cái này Kinh Hồng Tiên Tử không sẽ vẫn lạc đi, có khả năng sẽ cùng cuồng thần đồng quy vu tận. Mau nhìn, thật thụ thương. Bọn hắn trông thấy Lâm Hiên như là diều bị đứt dây, hướng về nơi xa, ngay cả cường đại võ thần thể đều vỡ vụn, cái này cuồng thần đều thê thảm như thế, kia Kinh Hồng Tiên Tử chỉ sợ đã hôi phi yên diệt đi. Bọn hắn nhìn về phía trên bầu trời hư vô, lắc đầu thở dài, một cái tuyệt thế tiên tử cứ như vậy vẫn lạc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, đứng tại trong hư vô truyền đến một đạo già nua mà mang theo sát ý thanh âm, cuồng thần, ngươi muốn chết. Nương theo lấy đạo thanh âm này, còn có một cỗ thuộc về đỉnh phong thật lực lượng của thần càn quét thiên địa. Chương 8217, truy sát cuồng thần. trong hư vô, truyền đến một đạo, cực kỳ thanh âm tức giận, càn quét thiên địa, tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, đỉnh phong chân thần xuất thủ, Lâm Hiên sắc mặt, cũng là vô song khó coi, trước đó chỉ giải khai một đạo phong ấn, đỉnh phong chân thần không cách nào tiến đến, thật không nghĩ đến, tại cái này tối hậu quan đầu, lại có đỉnh phong chân thần xuất thủ, xem ra, thứ hai đạo phong ấn là giải khai, không biết quân vấn thiên bọn hắn, có hay không đến, oanh, phía trước trong hư vô, lần nữa nhô ra một cái đại thủ trưởng, hỗn độn đại thủ, vô thiên cái địa, so trước đó kinh hồng tiên tử, cường đại mấy trăm lần. Cái bàn tay này, hướng phía Lâm Hiên bắt tới, Lâm Hiên biến sắc, thần tộc thế nhưng là có quy củ, những cường giả này, không thể đối bọn hắn những người tuổi trẻ này động thủ. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này vậy mà phá làm hư quy củ, hắn điên cuồng lui lại, lần này, hắn chẳng những sử dụng lôi thần phù, còn vận dụng hành tự quyết, cả hai phối hợp, khiến cho hắn hóa thành một đạo cực hạn quang mang, nháy mắt né tránh, đừng nhìn cái bàn tay này, khổng lồ đến cực điểm, nhưng là, tốc độ vẫn rất nhanh, đây là đỉnh phong chân thần tốc độ. Xa siêu việt hơn xa hết thảy, Lâm Hiên đỉnh đầu, vẫn bị cái này bàn tay khổng lồ bao phủ, liền phảng phất một đám mây đen, bốn xung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên gào thét, lão già, ngươi qua giới, tiểu tử, đừng giãy giụa, mặc dù đỉnh phong chân thần có thể đi vào, nhưng những người kia, còn tại khu vực biên giới, ta là thông qua huyết mạch bí pháp, không tiếc bất cứ giá nào, mới đi đến nơi này, ngươi cùng quân vấn thiên, có huyết mạch quan hệ sao? Không có đi, vậy hắn làm sao tới bên cạnh ngươi? Ngươi giết chúng ta hỗn độn thần tộc. Nhiều cường giả như vậy, ngươi cảm thấy, ta sẽ để cho ngươi bình yên vô sự rời đi rồi. Kinh thương khung thanh âm truyền ra, rất hiển nhiên, hắn dưới sát ý, Lâm Hiên sắc mặt, khó coi tới cực điểm, nói cách khác, cái khác đỉnh phong chân thần, mặc dù đến, nhưng là cách hắn vô cùng xa xôi, nghĩ muốn đi qua giúp hắn, còn phải cần một khoảng thời gian, mà đỉnh phong chân thần muốn giết hắn, bất quá là trong nháy mắt, đáng chết hỗn độn thần tộc, Lâm Hiên xoay người rời đi, hắn hiện tại, còn không phải đỉnh phong chân thần đối thủ. Ở trước mặt ta, ngươi chạy được không? Kinh thương khung cười lạnh liên tục, bàn tay của hắn, hóa thành một mảnh thương khung, nhanh chóng rơi xuống, một màn này, vô cùng đột nhiên, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trông thấy cái gì? Cuồng thần, tại bị đỉnh phong chân thần truy sát, cái này phá làm hư quy củ đi, xem ra, hỗn độn thần tộc là quyết tâm hạ sát thủ, vậy cái này cuồng thần chết chắc, hắn tai kiếp khó tránh khỏi, mọi người lắc đầu thở dài, cuồng thần mạnh hơn, cũng không phải đỉnh phong chiến thần đối thủ. Kinh hồng tiên tử thở dài một hơi, nàng bị thương rất nặng, bất quá, nàng lại cười, tối hậu quan đầu, trưởng lão đến, đối phương chết chắc, nàng muốn tận mắt, nhìn đối phương vẫn lạc, trong con mắt của mọi người, Lâm Hiên sẽ bị miểu sát, thế nhưng là cũng không có, Lâm Hiên thời khắc này tốc độ, vậy mà không so đỉnh phong chân thần, chậm bao nhiêu, kinh thương khung trong lúc nhất thời, vậy mà bắt không được đối phương, chỉ có thể nương tựa theo năng lượng dư uy, đến oanh kích đối phương, cái này khiến kinh thương khung rất là kinh ngạc, vật nhỏ này. Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn gắt gao tiếp cận đối phương, hắn phát hiện đối phương phía sau có một đôi lôi đình cánh, phía trên đại đạo phù văn cực kỳ thần bí, để hắn đều kinh động như gặp thiên nhân. Không chỉ như thế, đối phương dưới chân còn có một loại thần bí bộ pháp, ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Tiểu tử này trên thân làm sao lại có nhiều như vậy tuyệt thế thần thông? Xem ra trên người đối phương bí mật rất nhiều, nhất định phải bắt lấy đối phương. Kinh thương khung cũng là giận, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Một cái đỉnh phong chân thần, một nghiêm túc đỉnh phong phía dưới người, tất nhiên muốn tuyệt vọng, quả nhiên, Lâm Hiên trước đó còn tại né tránh, nhưng nháy mắt sau đó, hắn bị đánh bay ra ngoài, võ thần thể phía trên, che kín vết rách, long huyết sôi trào, Lâm Hiên thể nội long huyết, kịch liệt lăn lộn, hóa thành long đạo lực lượng, Lâm Hiên thể phách phía trên, cũng xuất hiện thần bí hỏa diễm quang mang, hắn không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực đào tẩu, tốc độ của hắn, vậy mà lần nữa tăng lên, hắn hóa thành một đạo cực quang, bay về phía nơi xa. Biến mất không thấy gì nữa, kinh thương khung hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, phía sau kinh hồng tiên tử nói, lão tổ, mang ta cùng một chỗ tiến về, ta muốn nhìn tận mắt hắn vẫn lạc, hồ nháo, nhanh đi về khôi phục, ngươi bây giờ bị thương quá nặng, huyết mạch đều vỡ vụn, hắn cũng không có mang kinh hồng tiên tử, bất quá, hắn lại mang cái khác một chút thủ hạ, hắn vung tay lên, hỗn độn chi quang, bao phủ những người này, sau đó, hắn cũng xé mở hư không, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, hai người một trước một sau. Bay về phía nơi xa, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, cuồng thần, tại bị đỉnh phong chân thần truy sát, cái này muốn truyền đi, tuyệt đối sẽ rung động chư thiên vạn giới, đoán chừng thần tộc những người kia, đều phải điên cuồng, cũng có người nói đến, cái này cuồng thần vậy mà không có bị miểu sát, lá bài tẩy của hắn nhiều lắm, có lẽ hắn cuối cùng, thật có thể chạy ra thăng thiên, khó, trừ phi là long tộc đỉnh phong chân thần giáng lâm, bằng không, hắn sớm muộn sẽ bị trấn áp. chúng ta cũng cùng đi lên xe một chút đi, những người này chuẩn bị đi cùng theo, nhưng bọn hắn sớm đã mất đi tung tích, phí nửa ngày kinh, không còn có nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hư giữa không trung, Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô song tái nhợt, liền trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn long huyết đã tiêu hao 1/3, không bao lâu liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, cho đến lúc đó, long huyết sôi trào, liền không có cách nào thi triển, mà lại, hắn sẽ suy yếu tới cực điểm. Trước lúc này, Quân Vấn Thiên bọn người khẳng định là không cách nào đến, chỉ có thể bằng vào chính hắn. Chẳng lẽ thật muốn vận dụng Đại Long Kiếm cùng đối phương liều mạng sao? Cho dù sử dụng Đại Long Kiếm, Lâm Hiên cũng không có nắm chắc giết đối phương. Một khi cái này đỉnh phong chân thần đào tẩu tin tức truyền đi, hắn chỉ sợ không cách nào lại đợi tại Long Cung, mà nếu như Hỗn Độn Thần Vương biết hắn không có chết, nói không chừng sẽ lần nữa thống hạ sát thủ. Hắn hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy chống lại thần vương, thậm chí ngay cả đỉnh phong chân thần đều chống lại không được, hắn còn không thể bị người phát hiện. Lâm Hiên toàn lực thi triển Thiên Đạo Chi Nhãn, một bên đào tẩu, một bên nhìn hướng bốn phía, nhìn xem có chỗ nào có thể tránh né. Hậu phương, Kinh Thương Khung nhanh chóng đi theo, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta nhìn bí pháp của ngươi có thể thi triển tới khi nào, đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta muốn hành hạ chết ngươi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, không nói một lời, kế tiếp theo thi triển long huyết sôi trào, huyết mạch của hắn đã tiêu hao đến một nửa, mà lại còn tại kéo dài hạ xuống. Trong quá trình này, hắn cũng không có phát hiện có thể an thân địa phương, rốt cục huyết mạch tiêu hao chỉ còn 1/3, Lâm Hiên chuẩn bị liều tử chiến đến cùng, hắn muốn động động Đại Long Kiếm hồn. Ngay tại lúc này, hắn sững sờ, dùng luân hồi mắt, hắn phát hiện một chỗ, ở phía dưới có một mảnh rừng rậm, mà tại rừng rậm phía đông địa phương có một mảnh dây leo, tại một mảnh dây leo phía sau có một cái miếu cổ, tòa miếu cổ này giấu giếm rất sâu, cũng chính là Lâm Hiên dùng luân hồi mắt thấy, những người khác thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Lâm Hiên không khỏi lại nhiều nhìn thoáng qua, hắn phát hiện hắn luân hồi ánh mắt rơi vào phía trên tòa miếu cổ lại bị hấp thu, hắn lại nhiên vô pháp xem thấu, nơi này thần bí như vậy, có lẽ có lợi hại trận pháp cũng khó nói. Hắn hướng phía dưới phóng đi, ngươi chạy không thoát. Kinh Thương Khung hừ lạnh một tiếng, hắn đồng dạng hướng phía dưới hạ xuống. Quá trình này, giữa hai bên khoảng cách lại gần thêm một chút, Kinh Thương Khung lần nữa đánh ra một trường, Kinh Thiên Nhất Trường, chụp về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lấy cực hạn lực lượng né tránh, bất quá, còn là bị cỗ này năng lượng dư uy đánh trúng, hắn lại phun ra một ngụm long huyết, bất quá, hắn lại nương tựa theo cỗ lực lượng này, lần nữa gia tốc, tiến vào trong cổ miếu, biến mất không thấy gì nữa. Hả? Kinh Thương Khung sững sờ, thân hình đột nhiên dừng lại, hắn nhìn qua phía trước, dây leo về sau miếu cổ, nhíu mày, thật quái dị địa phương, lúc trước hắn một mực truy sát đối phương, thật đúng là không có chú ý tới cái này bên trong. Phía sau Hỗn Độn chi quang bên trong, là Hỗn Độn thần tộc cái khác chân thần, bọn hắn hỏi, trưởng lão, vì sao không đi vào rồi? Kinh Thương Khung nhìn nhiều mấy lần, nói đến, có chút cổ quái, bất quá không sao, đi, đi vào, hắn mang theo người, cũng hướng tiến vào miếu cổ. Chương 8218, điêu trùng tiểu kỹ, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trong cổ miếu quang mang vô cùng ảm đạm, Lâm Hiên sau khi đi vào vẫn không dám dừng lại, kế tiếp theo hướng phía bên trong bay đi, lấy tốc độ của hắn trong nháy mắt liền có thể vượt qua 1 triệu bên trong. Thế nhưng là hắn lại còn không có bay đến cuối cùng, tòa miếu cổ này thật đúng là thâm bất khả chắc, bất quá càng thần bí càng tốt, càng thần bí càng có thể ngăn cản hậu phương đỉnh phong chân thần. Phía trước xuất hiện một cái lối rẽ, hai cái thông đạo thông hướng địa phương khác nhau. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, ngưng tụ một đạo phân thân, phân thân tiến vào bên trái, mà hắn chân thân thì là tiến vào bên phải, chân thân dọc theo bên phải thông đạo bay thẳng đến đi. Rốt cục phía trước xuất hiện một cái đầm nước, Lâm Hiên tại cạnh đầm nước một bên ngừng lại, đánh ra mấy đạo long ảnh xoay quanh tại bốn tuần, giúp hắn quan sát bốn xung quanh tình huống. Lâm Hiên lập tức ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, từ nhẫn chữ vật bên trong xuất ra các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược, điên cuồng thôn phệ tới sửa bổ thương thế của hắn. Võ thần thể thương tích quá nặng, nhất là huyết mạch trong cơ thể tiêu hao nhiều lắm, còn tốt Lâm Hiên bên người bảo vật đủ nhiều, lại thêm hắn có được giai tự quyết, khôi phục cũng là cấp tốc, chỉ là không biết có thể hay không lừa qua cái kia đỉnh phong chân thần, có thể lừa gạt bao lâu. Hậu phương, Kinh Thương Khung cũng ngừng lại, hắn cũng phát hiện hai cái lối rẽ, dò xét một chút, hắn phát hiện hai cái thông đạo đều có Lâm Hiên khí tức, rất giàu hoạt tiểu tử, nó bên trong một cái khẳng định là phân thân, bất quá ta trong lúc nhất thời lại nhiên vô pháp phân biệt ra được cái nào là phân thân, đều do kia tiểu tử thương tích quá nặng, chân thân khí tức quá yếu, cùng phân thân không kém bao nhiêu. Kinh Thương Khung nhíu mày, hậu phương Hỗn Độn thần tộc những đệ tử kia hỏi, trưởng lão làm sao bây giờ, chúng ta muốn tách ra hành động sao? Khỏi phải, ta cũng ngưng tụ một cái phân thân, để phân thân đi dò xét một cái lối đi, chân thân dò xét một cái, cho dù tiểu tử này còn sống, gặp phải phân thân của ta, hắn cũng vô pháp thoát đi, đỉnh phong chân thần phân thân, cái kia cũng thập phần cường đại, không phải một con kiến nhỏ, có thể ngăn cản được. Kinh Thương Khung ngưng tụ hình thành một cái phân thân, mà lại, trả lại phân thân một kiện thần khí, cái này phân thân, tiến vào bên phải thông đạo, còn hắn thì mang theo thủ hạ đệ tử, tiến vào lối đi bên trái, một nháy mắt, cả hai liền biến mất không thấy gì nữa, cái này bên trong lần nữa an tĩnh lại, nhưng không bao lâu, trên mặt đất, xuất hiện một loạt dấu chân mang theo nước, dẫm trên mặt đất, lưu dưới cái này đến cái khác nước đọng, nhưng mà, quỷ dị chính là chỉ có dấu chân, cũng không có bóng người, cái này sắp xếp dấu chân, tại chỗ ngã ba địa phương, cũng ngừng lại, sau đó, hướng phía bên trái đi đến, không bao lâu, dấu chân cũng biến mất không thấy gì nữa, một bên khác, Lâm Hiên tốc độ khôi phục, nhanh vô cùng, không bao lâu liền khôi phục, muốn bị những người khác biết, đoán chừng sẽ hù chết, bị thương nặng như vậy, muốn khôi phục, thế nhưng là khó như lên trời, nhưng đôi này Lâm Hiên đến nói, cũng không tính là gì, thậm chí hắn võ thần thể, so trước đó còn mạnh hơn một chút, đây chính là, võ thần thể chỗ thần kỳ, càng đánh đấu, càng trải qua thiên truy bách luyện, trở nên càng mạnh, đột nhiên, bên cạnh một đầu thiên đạo chi long, phát ra gầm nhẹ thanh âm, tựa hồ là tại nhắc nhở Lâm Hiên, những này thiên đạo chi long, là trên người hắn long đạo lực lượng, cùng sáu đạo lực lượng, ngưng tụ dung hợp, có được thiên đạo chi nhãn uy lực, có thể dò xét nguy hiểm, thiên đạo chi long phát ra gào thét, chứng minh gặp nguy hiểm tiến đến, Lâm Hiên biến sắc, hậu phương đỉnh phong chân thần, đuổi theo, xem ra, hắn phải kế tiếp theo trốn đi, không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp, Lâm Hiên nhìn một chút bên cạnh đầm nước, hắn chuẩn bị, trốn đến trong đầm nước này, trước đó dò xét qua, hắn vậy mà nhìn không thấu, Lâm Hiên nháy mắt liền tiến vào, trong đầm nước, vừa mới vừa đi vào, đặc biệt cảm nhận được, một cỗ lạnh buốt khí tức, cuốn tới, thân thể của hắn, nháy mắt liền cương, hắn kém chút không có bị băng phong, lạnh như vậy, Lâm Hiên hít sâu một hơi, cái này bên trong khắp nơi biểu hiện ra, thần bí cùng bất phàm, một cái đầm nước, cũng là đáng sợ như vậy sao, thi triển hỏa thần phù, Lâm Hiên trên thân, trải rộng một tầng hỏa diễm thần văn, hắn hướng phía dưới nhanh chóng bay đi, đầm nước này, do hắn tưởng tượng muốn sâu, phảng phất là một cái vực sâu không đáy, Lâm Hiên càng hướng xuống bay, cảm giác kia cỗ hàn khí càng lạnh, còn tốt, hắn có được hỏa diễm thần phù, bằng không, bằng vào mượn võ thần thể, sợ rằng cũng phải bị đống thương, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn ngừng lại, hắn vừa tiến vào đầm nước không bao lâu, Kinh Thương Khung phân thân, liền tới, hắn cảm nhận được, Lâm Hiên lưu ở nơi đây khí tức, cũng nhìn thấy cái đầm nước kia, hắn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt xuống dưới, vừa mới xuống dưới, cảm thụ của hắn cùng Lâm Hiên đồng dạng, vậy mà như thế lạnh buốt, bàn tay kết ấn, hỗn độn chi hỏa ở bên cạnh hắn vờn quanh, ngăn trở cỗ này băng lãnh khí tức, hắn như cùng một thanh kiếm sắc, hướng phía dưới, nhanh chóng phóng đi, Lâm Hiên nín thở, hắn có thể cảm nhận được, phía trên truyền đến lực lượng, đối phương quả nhiên đến, hắn như lâm đại địch, âm thầm bàn tay kết ấn, đồng thời, lặng lẽ lần nữa hướng phía dưới bay đi, bay lên, hắn cảm thấy không thích hợp, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện bốn phía nước, chẳng biết lúc nào xảy ra biến hóa, liền như là có mực đậm, từ dưới nước trào ra, hắn bốn xung quanh nước, vậy mà bắt đầu biến đen, loại này hắc ám, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, không bao lâu, hắn liền cái gì đều không nhìn thấy, hắn cảm giác, rơi tiến vào vô tận trong vực sâu hắc ám, thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón, Lâm Hiên ngay cả trên người mình, hỏa thần phù quang mang, đều nhìn không thấy, dọa đến hắn, tranh thủ thời gian thi triển luân hồi mắt, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đủ thấy rõ, mình ngọn lửa trên người quang mang, còn 10 điểm mơ hồ, chỗ xa hơn, kia thật là một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tình huống như thế nào, Lâm Hiên đều sửng sốt, đầm nước này, vậy mà như thế quỷ dị, loại tình huống này, hắn căn bản nhìn không thấy, hắn ngay cả một tia phản kích khả năng, đều không có sao, đúng lúc này, hắn nghe thấy ở phía trên, truyền đến một đạo tiếng gầm, tựa hồ là tức hồn hển thanh âm, người nào, cút ra đây cho ta, đây là Kinh Thương Khung thanh âm, Kinh Thương Khung phân thân, nguyên bản tại cực tốc hạ xuống, nhưng đột nhiên ở giữa, phía dưới trở nên đen nhánh vô so, một giây sau, hắn cũng bị cỗ này bóng tối bao trùm, hắn cái gì đều nhìn không thấy, hắn đều không cảm ứng được, xa xa cảnh tượng, hắn phát hiện, hắn nhô ra lực lượng nguyên thần, mới vừa tiến vào đến, những này mực trong nước, liền bị hấp thu, loại chuyện quỷ dị này, là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây là cái kia cuồng thần ra tay, không đúng, đối phương khẳng định không có loại bản lãnh này, đối phương phải có thủ đoạn này, liền khỏi phải trốn đi, chính là nói nơi này, so trong tưởng tượng muốn thần bí, hắn phải nhanh tỉnh táo lại, nếu như hắn không cảm ứng được cái gì, kia cuồng thần, càng không khả năng cảm ứng được, nói cách khác, đối phương bị vây ở cái này bên trong, căn bản là không có cách trốn đi, đây chính là bị giết đối phương cơ hội tốt, Nghĩ đến cái này bên trong, Kinh Thương Khung phân thân, một chút xíu hướng phía dưới hạ xuống, mà một bên khác, lối đi bên trái, Kinh Thương Khung chân thân, cùng tốc độ nhanh phi hành, lối đi này, cũng không có nguy hiểm gì, bay lên, phía trước xuất hiện một cái thạch thất, Kinh Thương Khung ngừng lại, bắt đầu dò xét bốn tuần, còn không có nhìn vài lần đâu, Kinh Thương Khung liền cảm giác, có một cái tay, khoác lên trên vai của hắn, vô cùng ẩm ướt, giống như tại nước bên trong dạo qua, hắn nhíu mày nói đến, đều cho ta thành thật một chút, hắn coi là phía sau những đệ tử kia, đang quay bờ vai của hắn đâu, nhưng mà, phía sau những đệ tử kia, lại là sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thanh âm của bọn hắn, vô song run rẩy, bọn hắn nói, dài, trưởng lão, ngươi quay đầu nhìn xem, bọn hắn phảng phất gặp phải, chuyện khó tin nhất, chương 8219, thần bí chi thủ, bắt lấy đỉnh phong yết hầu, Kinh Thương Khung đều sửng sốt, thủ hạ những người này, vì gì sợ như vậy, chẳng lẽ có đồ vật gì sao, hắn có chút quay đầu, sau một khắc, hắn trông thấy một tay nắm, trên cái bàn tay này, mang theo giọt nước, cái này rõ ràng không phải bọn hắn tộc bàn tay người. Cái này bên trong trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có những người khác sao? Kinh Thương Khung cảm giác tê cả da đầu, hắn đột nhiên quay người, trên thân lực lượng, như là bài sơn đảo hải, nhanh chóng đánh tới, kia cái móng vuốt, lại xuyên qua hắn lực lượng, trực tiếp bắt lấy cổ họng của hắn, răng rắc một tiếng, cổ họng của hắn bị bẻ gãy, chung quanh những người kia, càng là dọa sợ, tình huống như thế nào? Bọn hắn đỉnh phong chân thần, bị đánh giết sao, lại bị miểu sát, cái bàn tay này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dọa đến bọn hắn, phát như điên đào tẩu, càng có mấy người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất nói đến, tha mạng, chúng ta không biết, tiền bối ở đây nghỉ ngơi, tự tiện xông vào nơi đây, tội đáng chết vạn lần, xin tiền bối tha cho chúng ta một lần, tạch tạch tạch, phía trước, lần nữa truyền đến xương cốt lắc lư thanh âm, sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Kinh Thương Khung ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng càn quét tứ phương, hắn thật là giận, lại có người dám bẻ vụn cổ họng của hắn, đến tột cùng là ai? Hắn gào thét bát phương, ánh mắt càng là như là thần đăng, bao phủ cả phiến thiên địa, thế nhưng là, hắn cũng không có phát hiện những người khác, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hỗn độn tộc đệ tử, thì là ngẩng đầu lên, bọn hắn kích động đều khóc, trưởng lão cũng chưa chết, quá tốt, Kinh Thương Khung sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, cổ họng của hắn xác thực nát, hắn nhưng là đỉnh phong chân thần. Điểm này tổn thương với hắn mà nói, cũng không tính là gì, đối phương quỷ dị, lại vượt quá tưởng tượng của hắn, trước lúc này, hắn căn bản không có phát hiện, sự tồn tại của đối phương, mà đối phương động thủ thời điểm, hắn căn bản không phòng được, còn tốt, thực lực đối phương so hắn yếu, không thể đánh giết hắn, bằng không, hắn nói không chừng, thật sẽ bị miểu sát, hỗn độn thần tộc những đệ tử kia, đứng lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, bọn hắn thở dài một hơi. Xem ra, hay là trưởng lão càng thêm cường đại một chút, lại có người cười, nguyên lai kia cái thần bí bàn tay, vậy mà như thế chi yếu, hắn chỉ là trưởng khống không gian lực lượng, xuất quỷ nhập thần mà thôi, đến tột cùng là chuyện gì? Các ngươi ở phía sau, nhìn thấy cái gì, người kia là ai? Kinh Thương Khung lạnh giọng hỏi, những đệ tử kia sắc mặt, lại trở nên tái nhợt, nó bên trong một cái, nam tử mặc áo trắng nói đến, trưởng lão, chúng ta cũng không có trông thấy, người kia, chúng ta chỉ nhìn thấy một tay nắm, liền phảng phất một tay nắm. Từ trong hư không, trống rỗng ló ra, rơi vào ngài trên bờ vai, cái khác, chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một tay nắm, còn thật là chuyện lạ, Kinh Thương Khung lông mày chăm chú nhăn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.